Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Nội Tặc, chân tướng không đơn giản. Cô Phi Yến hỏi đầu kia Phật Châu, quân cửu thần tựa hồ rồi mới từ cô tịch gánh, nặng trong tâm tình tỉnh táo lại, hắn thả cô Phi Yến. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được mình đã bị ôm rất lâu. Nàng liền vội vàng đứng lên ngồi vào một bên đi, trong lòng có chút xấu hổ cũng có chút bất an, nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Quân cửu thần nhưng lại nhìn xem nàng, thấy được nàng xấu hổ, cũng thấy được nàng ngượng ngùng, nhìn một chút, tâm tình kém đến cực điểm hắn, thế mà không tự giác cười, khóe miệng hơi câu, vô thanh vô tức, rất nhanh. Hắn liền đem cái kia đầu kỳ nam trầm hương Phật Châu lấy ra, đưa cho cô Phi Yến. Hắn nói, năm đó ta khi tỉnh dậy, liền kéo lấy nó, ta cũng không biết nó là làm sao tới, nhưng là hẳn rất trọng yếu. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn khi tỉnh dậy, đại hoàng thúc muốn lấy đi đầu này Phật Châu, hắn không chịu, cùng đại hoàng thúc còn giằng co một hồi lâu. Về sau đại hoàng thúc mới coi như thôi. Cô Phi Yến nghiêm túc hít hà, cũng không có trầm hương đặc thù hương khí. Nàng đột nhiên nghĩ đến nàng lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, ngửi được qua trên người hắn có kỳ nam trầm hương khí tức. Nàng hỏi, làm sao không mùi? Quân cửu thần giải thích một phen, cô Phi Yến mới biết được nguyên lai mình đã từng có cơ hội phát hiện thân phận của hắn. Chỉ tiếc, lúc trước nàng quá gấp, hắn bệnh tình, không có lưu tâm đến. Ngay tại nàng lần thứ nhất gặp được hắn hàn độc lúc phát tác thời gian đầu, này Phật Châu liền treo ở rõ ràng lưu điện trên kệ áo. Nàng nhưng không có phát hiện, cũng liền tại chỗ một lần, đầu này Phật Châu đã mất đi trầm hương, khí tức, lây dính một chút mùi thuốc, mới đầu mùi thuốc vẫn có chút nồng, về sau tất cả đều không thấy. Cô Phi Yến một bên dò xét, một bên thầm nghĩ, bản thân nhiều lần gặp thối khối, băng đều ở rất gần, nhất định đều không lưu tâm đến này khí tức, chẳng lẽ là bị khi phụ, cho nên quá khẩn trương, gặp nàng không nói lời nào. Quân cửu thần hỏi, thế nào? Không, không, cô Phi Yến nhích thích Phật Châu, suy tư, trầm hương là hương liệu, cũng là dược liệu, nàng cũng có thể để cho tiểu dược đình nghiệm một nghiệm cái này Phật Châu nguyên liệu xuất từ nơi nào, chỉ là giá trị cũng không lớn, từ nguyên liệu đạo Phật Châu thành phẩm, lại đến quân cửu thần trên tay, đều không biết qua mấy tay. Cô Phi Yến nghĩ nghĩ, hỏi, đây cũng không phải ngươi phụ hoàng cho a? Dựa theo Thiên Vũ Hoàng đế hôm nay phản ứng xem ra, cái này Phật Châu vô cùng có khả năng chính là quân cửu thần đồ mình. Hắn bị tìm về thời điểm mới 11 tuổi, mà một cái 11 tuổi hài tử, rất không có khả năng có bản lĩnh có được như thế quý báu đồ vật nha. Cái này Phật Châu nên là ai đưa cho quân cửu thần mà quý giá như thế đồ vật, nếu không có vô cùng tốt quan hệ, lại làm sao có thể tặng cho đâu. Còn nữa, hài nhi là cần bảo dưỡng, cũng không phải cái gì lao lực, bọn buôn người không có khả năng đem hài nhi mua đi làm nô làm bộc, không chừng đa số là mua cho cần hài tử người. Cô Phi Yến vội vàng nói, thối khối băng, người năm đó sợ là bị bán cho đại hộ nhân gia làm con nối dõi rồi a hát. Mua ngươi người, hẳn là đại phú đánh đại quý. Ngươi, cô Phi Yến phỏng đoán đến, quân cửu thần sớm tại trên nóc nhà liền nghĩ thông suốt, hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lại nói, không đúng, ngươi lúc sinh ra đời thời gian quân thị vẫn là ẩn thế chi tộc, không cùng thế tục đi lại, bọn buôn người sao có thể trộm được ngươi. Đây cũng chính là quân cửu thần nghi ngờ. Đừng nói người bình thường con buôn, chính là đỉnh cấp đạo tặc, cũng chưa chắc có thể tránh thoát quân thị trọng trọng phòng thủ, trộm được quân thị con trai. Trưởng nha, đây mới là to lớn nhất điểm đáng ngờ. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến, đáy mắt đều là phức tạp. Cô Phi Yến dứt khoát đem trong lòng phỏng đoán nói hết đi ra. Nàng thật sự nói, thối khối, băng, chuyện này, 89/10 là nội ứng ngoại hợp. Đưa ngươi đánh, cắp người, chân chính mục tiêu hoặc là không ở chỗ ngươi, mà là vì việc khác. Có thể từ quân thị trong gia tộc đánh cắp hắn người. Tuyệt đối biết được, thân phận của hắn, nếu là đơn thuần đầu cơ trục lợi mưu lợi, gì không bốc lên, lớn như vậy hiểm đâu. Quân cửu thần lầm bầm, nội ứng ngoại hợp, có khác mục tiêu. Cô Phi Yến lại nói, chuyện này chủ mưu, rốt cuộc là người kia con buôn, vẫn là quân thị bên trong nội ứng. Cô Phi Yến rõ ràng là hoài nghi bọn buôn người chỉ là bị lợi dụng. Chân chính, muốn bán rơi quân cửu thần là quân thị bên trong nội tặc. Quân cửu thần dương mắt hướng cô Phi Yến nhìn lại, trong mắt lộ ra một vòng bội phục. Nữ nhân này máy hát vừa mở ra, giống như một nói nhiều nói không ngừng. Hắn, nếu không đoạt mà nói, đều không có mở miệng cơ hội. Nhưng là, nàng nói mỗi một câu cũng là đúng, cũng là hắn muốn nói. Hắn không phải là một thích nhiệt nháo người, lại vẫn cứ thích xem nàng ánh mắt nghiêm túc, thao thao bất tuyệt bộ dáng. Nàng nói ra lời, đều hợp tâm hắn, hắn tất nhiên là càng ưa thích. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, không nói, để cho cô Phi Yến nói tiếp. Cô Phi Yến đều không biết mình giờ này khắc này nghiêm túc biểu lộ đẹp cỡ nào. Nàng nói, thối khối băng, hỏi một chút cái khác hoàng thúc. Còn nữa, năm đó ngươi mẫu phi bên cạnh người, quân thị bên trong, đại hoàng thúc Quân Duẫn Thịnh là gia chủ, Thiên Vũ Hoàng, đế xếp hạng thứ hai. Bọn họ còn có mấy vị tại thế huynh đệ, có con thứ, cũng có chi thứ. Trước kia tôn làm gia tộc trưởng lão, bây giờ là cao quý hoàng tộc, hoàng thúc. Những người này có chút như cũ ở tại Huyền Không vùng phía nam. Quân thị gia tộc đã từng ẩn thế chi địa, mà có chút ngay tại Tấn Dương phụ cận. Tấn Dương thành phụ cận, tất nhiên là đại hoàng thúc cùng Thiên Vũ hoàng đế tâm phúc. Nhưng lại lưu tại vùng phía nam mấy vị kia, như cũ trải qua bất quá thế sự. Thời gian, về phần tuyết tộc, quân cửu thần rất sớm đã phái người đi Bắc Cương điều tra tuyết tộc. Mẫu phi, năm đó người hầu qua đời, rời đi, hắn cũng không biết lấy là, phụ hoàng cố ý vi chi, vẫn phải làm đúng như này. Hắn chỉ có thể trực tiếp từ tuyết tộc ra tay, chỉ là, đại hoàng thúc cùng tuyết tộc quan hệ không ít, cơ bản đoạn tuyệt tuyết tộc cùng hắn cùng A Trạch đi lại. Hắn không dám quá bất cẩn, đến nay cũng không cái gì tiến triển. Hỏi một chút phía nam mấy vị kia hoàng thúc, nhưng lại đầu mới đường đi. Chỉ là, làm như thế nào hỏi, có thể đều suy nghĩ. Hắn đối bọn hắn cũng không lý giải sâu, quân cửu thần trong lòng đều nắm chắc. Lại như cũ đối với cô Phi Yến gật đầu, biểu thị tán thành, được tán thành, cô Phi Yến là cao hứng. Nàng càng chăm chú hỏi, ngươi nhưng còn có nhớ tới cái khác, có hay không mơ thấy qua cái gì người xa lạ? Lặp lại, mơ qua. Gặp cô Phi Yến cái này khẩn trương sốt ruột bộ dáng, quân cửu thần tâm tình lại sáng suốt rất nhiều. Hắn nguyên bản không có ý định nói nhiều như vậy, hắn nguyên bản là chỉ muốn ôm một cái nàng mà thôi. Mà bây giờ, hắn không ngại cùng với nàng trò chuyện tiếp. Hắn trở về phòng ngủ đi, tìm tới Hàn Ngu Nhi tiễn hắn cái kia một gốc cây thơm hoa. Hắn một phen giải thích, cô Phi Yến mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hắn sở dĩ cùng Hàn Ngu Nhi giao hảo, là vì biết rõ ràng cái này cây thơm hoa địa vị đừng nói ưa thích Hàn Ngu Nhi, ngay cả lợi dụng Hàn Ngu Nhi giao hảo, Hàn gia bảo tâm đều chưa từng có như vậy, mà hắn cùng với nàng muốn tấm kia phiếu nợ, chính là vì bức Hàn Ngu Nhi nói thật. Quân Cửu Thần chân thành nói, ta khi còn bé nhất định tại đây gặp qua, mà là hết sức quen thuộc, Hàn Ngu Nhi đến nay đều không nói đây là đâu đến. Mang, trọng một mực tại ám tra, đáng tiếc không ai thấy qua. Ta thử xem, cô Phi Yến đánh giá một phen, để vào tiểu dược đỉnh, nàng nghĩ thầm, cỏ cây, đều là dược, nàng không nhận ra, tiểu dược đỉnh chưa hẳn không nhận ra. Hết chương.